Sông Đông êm đềm, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia phả nhà Sergei Platonovich còn ghi được những ông tổ xa xưa dưới triều hoàng đế Petr đệ nhất một. Có lần một chiếc thuyền chở lương khô và thuốc súng của Nga hoàng xuôi theo sông Đông ra biển Azov Terrain thượng lưu sông Đông, gần cửa nhánh khốp, có thị trấn Chigernik, dân ở đây chuyên đầu trộm đuôi cướp. Bọn cô, giáp trong thị trấn đã lợi dụng đêm tối đánh úp chiếc thuyền, chém cổ tên lính gác đang ngủ gà ngủ gật cướp hết lương khô và thuốc súng, còn thuyền thì họ đánh chìm xuống sông. Theo lệnh Nga hoàng, quân đội ở Voronezh đã kéo đến đốt trụi thị trấn. Cường đạo, Chigernik ấy, và trong khi chiến đấu đã giết không chùn tay những tên cô. Giáp tham gia đánh cướp chiếc thuyền, đại úy Yakika cùng 40 gã cô. Giác bị bắt, quan quân đã đóng những chiếc giá trên bè, treo cổ tất cả, rồi thả cho trôi xuống hạ lưu, hòng dùng những chiếc đu ấy để răn đe các trấn đang sôi sục muốn làm loạn ở miền dưới. 10 năm sau, một số người cô, giác mới di cư đến và cả những người sống sót sau vụ tàn sát lại đến sinh cơ lập nghiệp ở ngay chỗ xưa kia, những ngôi nhà của thị trấn Chigernik đã chìm trong khói lửa. Trấn này lại mỗi ngày một lớn mạnh và đã đắp được một dãy lũy chiến đấu vây quanh thị trấn. Cũng từ hồi ấy, một tên thám tử là lão M.U. Zikmokhov Nikiska nhận sắc lệnh của chính quỷ ền Nga hoàng từ Voronezh đến đây làm tai mắt cho hoàng triều. Lão buôn bán trăm thứ đồ lặt vặt cần dùng trong đời sống hàng ngày của người cô. Rắc như cán dao, thuốc lá, đá lửa. Lão mua bán cả những đồ ăn cắp và mỗi năm lão lại đi Voronezh 2 lần, ngoài miệng thì nói là để cất hàng, nhưng thật ra chỉ để báo cáo, chẳng hạn tình hình trong trấn tạm thời vẫn yên tĩnh, dân cô. Giác chưa âm mưu phạm thêm một tội ác nào. Dòng họ những tên lái buôn Mokhov chính là bắt nguồn từ lão Mokhov Nikiska này. Họ đã sinh cơ lập nghiệp vững vàng trên mảnh đất cô. Giác này, hạt giống của họ đã bay đến trấn này, đã bám rễ ở đây như loài cỏ dại. Móng ngựa rồi không ai có tài nào nhổ hết, con cháu nhà Mokhov đã gìn giữ như một vật thiêng liêng tờ chứng chỉ gần mục nát mà tỉnh trưởng Voronezh đã trao cho ông tổ của họ khi lão được phái đến cái trấn làm loạn này. Tờ chứng chỉ ấy đã được cất trong một cái cháp gỗ đặt trên ổ tượng thánh. Chưa biết chừng nó còn giữ được đến ngày nay, nếu mồ mả ông nội Sergei Platonovich nó không bị đốt ra cho cùng với cái cháp trong một đám cháy lớn. Lão già nầy máu mê cờ bạc của chìm của nổi có bao nhiêu nướng sạch rồi bị phá sản. Sau đó lão cũng xây dựng lại được cơ nghiệp nhưng thần lửa đã thiêu hết, thành thử đến đời Sergei Platonovich tay này đã phải làm lại từ đầu. Sau khi chôn xong thằng bố bán thân bất toại, lão đã bắt tay vào kinh doanh với độc một đồng rút cóc gặm. Đầu tiên lão lang thang qua các thôn mua lông lợn và lông gà vịt. Sau 5 năm sống cơ cực, 5 năm lừa gạt bòn mót từng đồng xu nhỏ của bà con cô. Giáp các thôn lân cận, gã buôn lông lợn Siriogi II đã nghiễm nhiên biến thành ông Sergei Platonovich, hầu như chỉ một sớm một chiều. Lão mở ngay ở trấn một quán hàng tạp hóa nhỏ, lấy con gái lão cố đạo giờ điên giờ dại, đào mò được một món hồi môn không phải là nhỏ, rồi khai trương một cửa hàng vải. Sergei Platonovich bước vào nghề buôn vải thật là đúng lúc. Vùng tả ngạn sông Đông toàn là đất khô cằn, nếu không là cát thì cũng là đất sét rắn như đá. Vì thế, theo lệnh chính quyền quân khu, người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giáp các trấn bên ấy đã phải di cư sang hữu ngạn từng thôn một. Trấn Krasnokutskaya mới thành lập đã lớn lên vùn vụt, nhà cửa mọc như nấm. Sát bên những khu đất cũ của bọn địa chủ, hai bên các sông Chia, Chechnaya và Florovka, những thôn mới thi nhau mọc lên ở những khe, những khoảng đất trũng trên đồng cỏ, cho mãi tới rìa các làng của người Ukraine, bà con các nơi ấy thường phải đi hàng 50 vét. Itea hoặc xa hơn nữa mới mua được hàng, thế mà nay lại thấy ngay một cửa hiệu với những cái giá bằng gỗ thông mới tinh, xếp đầy các thứ vải vóc tơ lụa thơm phức. Vì thế nên việc buôn bán của Sergei Platonovich mỗi ngày một kéo rộng ra như một chiếc accordion. Ngoài các thứ hàng vải vóc, lão còn buôn tất cả các thứ cần thiết cho cuộc sống đơn giản ở nông thôn, đồ da, muối, dầu hỏa, hàng tạp hóa. Thời gian gần đây, lão còn cung cấp cả máy móc nông nghiệp. Những chiếc máy gặt, máy cày, máy quạt thóc, máy sàng thóc đã từ nhà máy Asaisky đến xếp hàng ngay ngắn bên cửa hiệu hai cánh màu xanh lá cây, mùa hè rất mát. Làm thế nào mà đếm được xem trong hầu bao người ta có bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là công việc buôn bán đã đem lại cho con người thừa tài xoay sở Sergei Platonovich những món lời không phải nhỏ. 3 năm sau, lão mở thêm một nơi thu mua và chứa lúa mì, rồi 1 năm sau, khi mụ vợ thứ nhất của lão qua đời, lão lại bắt tay vào xây một nhà máy xay chạy bằng hơi nước. Trong bàn tay ngăm ngăm, đầy những lóng thưa nhưng đen bóng, Sergei Platonovich đã nắm rất chặt thôn Tataski cùng các thôn lân cận. chẳng có nhà nào không phải ký tên trên mảnh giấy màu xanh lá cây, viền hoa màu da cam nhận thực còn chịu của Sergei Platonovich một món tiền mua máy gặt hoặc tư trang cho con gái về nhà chồng. Sắp đến ngày con gái mình phải về nhà người ta rồi mà kho thu mua Paramonovsky lại dìm giá lúa mì quá hạ, thành thử cũng đành tặc lưỡi. Ông Sergei Platonovich, ông cho tôi mua chịu vậy, nhưng thiếu gì những chuyện khác nữa. Nhà máy xay có 9 công nhân, cửa hiệu thuê 7 người, thêm kẻ hầu người hạ trong nhà 4 người nữa, 20 miệng ăn ấy đều trông mong vào sự ban ơn của lão lái buôn. Mụ vợ trước để lại cho lão hai đứa con gái tên là Lida và thằng con trai tên là Vladimir, kém chị nó 2 tuổi, bị bệnh tràng nhạc, người héo hon phờ phạc. Anna Ivanovna, người vợ kê mũi hìn, khô quắt chẳng đẻ đái gì cả. Tâm trạng một người đàn bà mãi không có đứa con nào để có chỗ dốc hết lòng yêu thương của mình cùng cái tính cáu kỉnh bực bội mà mụ tích lũy đã lâu năm. Sắp 34 tuổi mụ mới về làm vợ Sergei Platonovich, tất cả những cái ấy hai đứa con chồng đã phải chịu đựng hết. Tính tình nóng này của mẹ kế đã ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục hai đứa trẻ. Còn người bố thì quan tâm đến con cũng chẳng hơn gì mức lão để ý tới hai anh coi ngựa Nikita hay chị nấu bếp. Công việc làm ăn và các chuyến đi nơi này nơi nọ đã choán hết thời gian nhàn rỗi của lão, khi thì Moscow, khi thì Nizhny, khi thì Uriwipenskaya, khi thì chợ phiên ở các trấn. Thế là hai đứa trẻ cứ lớn lên chẳng có ai chăm nom dạy dỗ. Mụ Anna Ivanovna vốn thờ ơ ghẻ lạnh nên cũng chẳng tìm cách đi sâu vào những điều thầm kín trong tâm hồn con trẻ, hơn nữa công việc trong nhà lại bề bộn nên mụ càng không có tâm trí nào làm việc ấy. Vì thế hai chị em Lida chẳng giống nhau chút nào cả, tính tình mỗi đứa một khác, chẳng có vẻ gì là cùng một bố mẹ sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vladimir càng lớn lên càng cô độc ủ rũ, mắt nhìn quằm quặm, vẻ mặt nghiêm nghị như ông cụ non, Lida thì luôn luôn lởn vởn chỗ bọn hầu phòng, nấu bếp mấy ả phóng đãng, nếm đủ mùi đời, vì thế đã sớm để ý tới mặt trái của cuộc sống. Mấy ả đàn bà ấy đã gây cho Lida một tính tò mò không lành mạnh ngay từ khi nó còn là một cô bé rụt rè và ngượng nghịu. Thế là Lida đã lớn lên tự do, chẳng bị ai ngăn giữ, cứ như một bụi sao hoa mọc hoang trong rừng. Năm tháng thủng thẳng trôi qua, như bao giờ cũng vậy, người già thì ngày càng già, con trẻ thì cứ lớn lên mơn mởn như cỏ xanh. Rồi một hôm trong khi uống trà buổi tối, Sergei Platonovich đã vô cùng ngạc nhiên khi lão để ý nhìn con gái lão. Hồi ấy, Lida đã tốt nghiệp trung học và đã kịp trở thành một cô gái khá xinh. Lão nhìn con cái tách đựng nước trà màu hồ phách cứ nảy bần bật trong tay. Sao nó giống mồ ma mẹ nó thế? Lạy chúa tôi, giống như lột ấy. Lida, nào, quay lại cho bố ngắm cái. Lão đâu có biết rằng ngay từ nhỏ, con gái lão đã giống mẹ nó như đúc. Vladimir Mokhov là một học sinh lớp 5, gầy gò, có khuôn mặt vàng ệch của một đứa bé bệnh hoạn. Nó đang đi trong sân nhà máy xay. Nó mới cùng chị nó về đây nghỉ hè chưa được mấy ngày. Cũng như mọi lần, Vladimir vừa về nhà là tới thăm ngay nhà máy xay để nhìn ngang nhìn dọc láng tráng giữa những người bê bết bột mì, nghe tiếng những cái chục cắn, những bánh răng quay ầm ầm đều đặn, những cu doa chạy loạt xoạt, nó phồng mũi trước những lời xì xào cung kính của mấy người cô. Rắc đến làm phu khuân vác, cậu chủ, sẽ hưởng thưa tự của ông chủ đấy. Nó đi rón rén, tránh những đống phân bò và những cái xe tải để giải rác khắp sân. Vladimir đã ra tới cửa hàng rào mới nhớ rằng nó còn chưa xem phòng máy. Nó bèn quay trở lại, gần một cái phi đỏ đựng dầu hỏa đặt cạnh cửa phòng máy, ba người đang sắn quần móng lợn lên đến đầu gối, nhào một bãi đất sét tròn rất to, anh thợ máy cán Timofey, anh thợ cân biệt hiệu là Bồi, ba và anh phụ thợ cán Davidka, một anh chàng còn trẻ có hàm răng trãng loá. A, cậu chủ, Bồi, chào Vladimir bằng giọng chế nhạo. Chào các anh, chào cậu Vladimir Sertevich, các anh làm gì đấy? Nhào bùn chứ còn làm gì nữa? Davidka cười nhạt bực bội cố rút chân ra khỏi chất bùn đặc dệt nhớp nháp, sặc mùi phân bò. Ông cự nhà cậu tiếp một đồng rúp không chịu thuê vài mụ đàn bà, lại bắt chúng tôi phải làm. Thật là thần dữ của, Davidka nói thêm, hai chân vẫn dẫm ộp ạp. Vladimir đỏ mặt, nó cảm thấy ghét cay ghét đắng cái gã Davidka lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, ghét cái giọng khinh bạc, ghét cả hai hàm răng trắng nhờn của gã. Sao lại thần dữ của, còn gì nữa, hà tiện vắt cổ chày ra nước, ỉa ra rồi lại ăn vào được, Davidka giải thích gọn lòn rồi lại mỉm cười, Bồi, và Timofey cũng cười đồng tình. Vladimir cảm thấy bị xúc phạm đau nhói như kim châm, nó nhìn Davidka bằng cặp mắt lạnh như tiền. Sao vậy, như thế là anh không vừa ý có phải không? Cậu đứng vào đây, nhào một lát rồi sẽ biết, có thằng ngu xuẩn nào mà lại vừa ý được. phải đưa ông cụ nhà cậu tới đây, lắc cho cái bụng của ông ấy nhỏ bớt đi mới được. David K. nặng nề đi vòng tròn, người lắc lư chân nhấc lên rất cao. Lúc này nụ cười của anh ta đã vui vẻ và chẳng còn chút gì ác ý nữa. Vladimir khoan khoái cảm thấy trước sự thích thú sau khi tìm ra câu trả lời cần thiết. Nó đảo đi đảo lại các ý nảy ra trong óc và cuối cùng đã lựa chọn xong. Được, nó nói tách bạch từng tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ nói lại với cha tôi rằng các anh bất mãn với công việc. Nó liếc nhìn vào mặt David K. và, bất giác kinh ngạc trước tác động của lời mình vừa nói, David K. dành môi ra cười gượng gạo non đến là thảm hại, còn mặt hai người kia thì nhăn như bị. Cả ba lầm lì nhào đống đất sét nhão trong một lát, chẳng ai nói gì thêm. Cuối cùng David K. không dán mắt xuống hai bàn chân nhớp nhúa của mình nữa, anh ta ngước nhìn lên và nói bằng một giọng van lơn, nhưng đầy vẻ bực bội. Tôi chỉ nói đùa một câu thôi mà cậu Vladimir ạ, thật đấy, chỉ nói cho vui thôi. Tôi sẽ thưa lại với cha tôi những lời anh vừa nói. Vladimir cảm thấy nước mắt nó trào ra vì nhục cho mình, cho bố, cho cả cái mỉm cười thảm hại của David K. Nó bước khỏi chỗ cái phi dầu. Cậu Vladimir Sertevich, David K. hốt hoảng kêu lên rồi nhảy ra khỏi đống bùn, làm cho ống quần tụt cả xuống hai cẳng chân lấm bê bết đến đầu gối. Vladimir đứng lại, David K. hồn hển chạy tới trước mặt nó. Cậu đừng nói với ông chủ nhà nhé. Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tôi ngu xuẩn quá, xin cậu thứ lỗi cho tôi. Thật đấy, tôi chẳng có ý bậy bạ gì đâu. Chỉ nói đùa thôi mà. Thôi được, tôi sẽ không nói nữa. Vladimir cau mày quát lên rồi đi về phía cửa hàng rào. Thế là ý nghĩ thương hại David K. đã chiếm phần thắng. Vladimir đi bên dãy hàng rào sơn trắng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Từ trong căn lò rèn dựng ở góc sân nhà máy xay vang ra những tiếng búa đập rộn rã, một nhát trên sắt trầm và chắc hai nhát trên cái đe dội tiếng kèm theo tiếng búa này. Cậu dây vào nó làm gì hừ? Vladimir đi đã khá xa còn nghe thấy cái giọng trầm cố nén thấp của. Bồi, không dây vào thì việc gì phải ngửi thối. Thằng chó chết này, nó lại dám cắn càn. Vladimir tức sôi lên, nghĩ thầm. Mình sẽ nói hay không nói bây giờ? Nó ngoái cổ lại, thấy David K. vẫn nhe hai hàm răng trắng nhờn ra cười như mọi khi, bèn quyết định. Mình sẽ nói, trên cái bãi bên cạnh cửa hiệu có chiếc xe tải thắng một con ngựa bị buộc vào một cái cột. Một bầy trẻ đang đuổi đàn chim sẻ lông xám xám ríu rít trên mái nhà kho để các đồ chữa cháy. Từ trên sân thượng vẳng xuống cái giọng nam trung sang sảng của gã sinh viên Boyarikin. Ngoài ra còn có một giọng rè rè, khàn khàn, không biết của ai. Vladimir bước lên thềm nhà. Giàn nho dại đung đưa rung rinh trên đầu nó, những đám cành lá xum xuê đan vào nhau trên thềm và trên sân thượng dù lủng lẳng từ những hình chạm xanh trên đường gờ của hàng hiên, nom như những cái mũ lồm xồm màu xanh da trời. Boyarikin lắc lắc cái đầu cạo nhãn thín, xám ngoét, nói với gã giáo viên Balanda ngồi bên cạnh hắn, gã này còn trẻ mà đã râu ria xồm xoàm. Tôi vốn là con một gia đình nông dân cô. Rắc rò đó đã có sẵn một lòng căm ghét hoàn toàn tự nhiên đối với tất cả các giai cấp được hưởng đặc quyền đặc lợi, nhưng trong khi đọc cuốn sách của ông ta, thì ông thử tưởng tượng xem tôi đã thương hại một cách lạ lùng các tầng lớp đang chết dần chết mòn này. Bản thân tôi đã hầu như biến thành một anh chàng quý tộc và địa chủ, tôi hân hoan đi sâu nghiên cứu lý tưởng của người phụ nữ thuộc tầng lớp ấy, tôi ủng hộ các quyền lợi của họ. Tóm lại là chẳng làm thế quái nào hiểu được nữa. Đấy, ông bản thân mến ạ, thiên tài là như thế đấy. Ngay đến niềm tin cũng có thể thay đổi được. Balanda mân mê cái ngủ của chiếc dây lưng lụa chỉ mỉm một nụ cười nhạo báng, mắt gã cứ đăm đăm nhìn những đường hoa đỏ thêu bằng sợi len dưới gấu áo sơ. Mi của gã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linda ngả người nằm thuồn thuỗn trên chiếc ghế bành. Xem ra cô nàng không cảm thấy chút hứng thú gì đối với câu chuyện giữa hai gã. Vẫn với cặp mắt lúc nào cũng như đang mất một vật gì, đang tìm kiếm một vật gì, Lida chán ngán nhìn cái đầu sáng ngoét, sẹo ngang sẹo dọc của Boyarikin. Vladimir cúi chào, bước qua, rồi tới gõ cửa phòng làm việc của bố. Sergei Platonovich đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da dùng khi hóng mát giờ xem tập. Của cải của nước Nga, 4 số tháng 6, một con dao bằng xương vàng khè bị rơi nằm trên sàn. Còn có việc gì đấy? Vladimir rụt cổ, xốc lại một cách bực bội cái áo sơ. Mi đang mặc, con vừa ở nhà máy xay về. Nó bắt đầu nói, giọng hơi ngần ngại, nhưng chợt nhớ tới nụ cười nhạo báng với hàm răng trắng nhờn của David K. Ben vừa nhìn cái bụng căng tròn của bố dưới chiếc ghi. Lê bằng Tuso, vừa kiên quyết nói tiếp, con nghe thấy thằng David K. nói rằng, Sergei Platonovich chăm chú nghe rồi nói, ta sẽ đuổi cổ nó, thôi con ra ngoài đi. rồi lão ẻ ẻ trong họng cúi xuống nhặt con dao. Tối tối, giới trí thức trong thôn thường tụ tập ở nhà Sergei Platonovich Boyarikin, một sinh viên trường đại học kỹ thuật Moscow. Gã giáo viên Ho Lao Balanda, một anh chàng gầy nhom, luôn luôn bị cái thói tự ái làm tình làm tội. Ả nhân tình cùng ở với gã là nữ giáo viên Mafa Zerasimovna, người tròn xoay, tuổi không còn ít nữa nhưng chẳng có vẻ gì là già, cái váy lót bao giờ cũng mặt thòi ra ngoài, nom hết sức khó coi. Chủ sự nhà dây thép, một thằng cha cổ quái, vợ chẳng có con thì không, người hôi như tổ cú luôn luôn nặc mùi xi đóng dấu và mùi nước hoa rẻ tiền. Viên trung úy kỵ binh trẻ tuổi Ivgeny Litnitsky ở cái trại gần đây với bố là một địa chủ quý tộc, năm thì mười họa cũng có tạt vào chơi. Chiều chiều họ lên sân thượng uống trà và kéo dài những câu chuyện vô vị. Mỗi khi cái chuỗi những lời tán gẫu thẫn thờ đứt quãng, một người nào đó trong đám khách khứa lại ra lên dây cót cái máy hát đắt tiền nạm đá quý của chủ nhà. Họa hoàn lắm, nhân những ngày lễ lớn, Sergei Platonovich cũng muốn làm ra vẻ một chút để che mắt thế gian, lão mời khách đến ăn, cho họ uống những thứ rượu quý, cho ăn trứng cá chiên tươi đặc biệt đặt mua trong dịp này ở Ba Tai cùng những đồ nhắm ngon nhất. Ngày thường thì lão sống rất bồn xỉn, chỉ có một thứ duy nhất mà Sergei Platonovich không tiếc đối với lão là sách. Lão thích đọc sách và điều gì lão cũng muốn tìm hiểu bằng bộ óc bám dai như cỏ dại của lão. Người chung vốn buôn bán với Sergei Platonovich là Emelian Konstantinovich Atepanh, một người tóc vàng, có chòm râu nhọn hoắt và cặp mắt lươn ti hí. Ít khi Atepanh đến nhà Mokhov, hắn lấy một mụ nữ tu đã bỏ nhà Tukinas. Mechedis, hai vợ chồng ăn ở với nhau 15 năm trời, đẻ được 8 đứa con. Phần nhiều hắn chỉ ru ru xó nhà. Atepanh đã từ một tên thư ký trung đoàn leo lên một địa vị nào đó trong xã hội, vì thế hắn đã đem về gia đình cả một lối sống móc meo, khúm núm, xu nịnh. Có mặt bố, những đứa con chỉ dám đi rón rén, nói thầm thì. Sáng sáng, lau rửa xong, chúng nó lại vào đứng xếp hàng trong phòng ăn, bên dưới chiếc đồng hồ treo tường đen xì to lù lù như một cái quan tài. Người mẹ đứng sau đàn ion. Từ trong phòng ngủ vừa vẳng ra tiếng húng hoáng ho là tất cả đều bắt đầu lao nhao nguyện kinh bằng đủ mọi giọng, nhưng giọng nào cũng giả dối. Lạy Chúa cầu Chúa cứu vớt con chiên của Chúa, rồi. Lạy cha, vợ con Atepanh vừa nguyện kinh xong thì hắn cũng vừa kịp mặc xong quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nheo cặp mắt lá răm bước ra phòng ăn, rồi giơ bàn tay mũ mĩm không đeo găng, làm cứ như một ông tổng giám mục. Bầy trẻ lần lượt tới hôn tay bố. Atepanh hôn qua má vợ, rồi nói với âm, tia, phát âm rất sai, bà Polotka, đã pha trà chưa? Tôi pha rồi đấy, ông Emelian Konstantinovich ạ, cho đặc đặc vào nhé. Hắn giữ sổ sách kế toán của cửa hiệu, dưới những chữ, thu, và, chi, viết đậm nét trong sổ nào cũng đầy những chữ và con số viết rất bay bướm, những chữ và con số của một viên thư ký. Lão đọc tờ, tin tức thị trường, mắt chẳng sao mà cũng kẹp vào cái mũi sần sùi một cặp kính không gọng. Đối với người làm hắn nói năng rất lịch sử, bác Ivan Petrovich bác để giúp cho cái ông người Tapria năm nầy ít vài chúc bâu nhé. Vợ hắn gọi hắn là ông Emelian Konstantinovich, các con hắn gọi hắn là cha yêu, còn người làm trong cửa hiệu thì gọi hắn là cha cha sáu. Hai lão cố đạo là cha Visarion và trưởng giáo Pankrati thì có thù cũ nên không đi lại chơi bời với Sergei Platonovich. Nhưng trong cuộc sống hai người cũng chẳng ăn ý gì với nhau. Cha Pankrati vốn tính ngang ngạnh, hay thực hiện và hay xúi nguyên dục bị chia rẽ những người sống gần mình. Cha Visarion tính tình lại hồ hởi nên không thích và làng tránh trưởng giáo vì lão thấy trưởng giáo quá kiêu ngạo và chỉ hay kiếm chuyện. Cha Visarion quá vợ, sống với một mụ quản gia người Ukraine. Lão bị giang mai nên nói cứ ồm ồm giọng mũi, trừ gã giáo viên Balanda tất cả mọi người đều có nhà riêng trong thôn. Ngay trên bãi, ngôi nhà to lù lù sơn xanh da trời của Mokhov đứng vênh vang với cái mái tôn bóng nhoáng. Trước mặt ngay giữa bãi cửa hiệu của lão nằm dài ngang ngạnh với cái cửa thông suốt và tấm biển treo đã bạc màu. Hãng buôn MOKSOVSP và ATEPINEC sát cạnh cửa hiệu là dãy nhà kho có hầm vừa dài vừa thấp. Cách đó chừng 20 xa, rèn là bức tường bao bằng gạch ôm quanh nhà thờ như một cái nhẫn, cùng ngôi nhà thờ có cái mái hình cầu non chẳng khác gì một củ hành khổng lồ màu xanh lá cây đã quá già. Bên kia nhà thờ là ngôi nhà trường quét vôi trắng, trang nghiêm với cái dáng của một công tử. Ngoài ra còn có hai ngôi nhà đẹp, ngôi nhà màu xanh da trời có dãy hàng rào sơn cùng màu của cha Pankrati, còn ngôi nhà màu nâu. Cho khỏi giống, có dãy tường bao chạm trổi và một cái ban, công rất rộng là của cha Visarion. Ngôi nhà nhỏ của Atepanh, xây 2 tầng, cầu kỳ nhưng dơ dáng, nằm từ góc phố này đến góc phố kia. Sau ngôi nhà này là nhà bưu điện, những cái mái rơm hay mái tôn trên những căn nhà của bà con cô. Giáp cái lưng xuôi xuôi của nhà máy xay với những con gà trống bằng sắt tây rỉ trên mái. Mọi người sống tự cách biệt với toàn thế giới bên ngoài cửa trong đều cài then đóng kín. Tối tối, nếu không đi thăm ai, người ta lại chốt cửa thả những con chó xích và trong cái thôn chết lặng chỉ còn nghe thấy tiếng mõ cầm canh của tuần phiên. Một Petcher, đọc là Pi, Ốt 1672-1725, Hoàng đế nước Nga, đã đánh bại quân Thụy, điền ở Poltava, xây dựng thủ đô mới Peterburg, áp dụng văn minh phương Tây vào nước Nga, và làm cho nước Nga trở thành một cường quốc lớn ở châu Âu. Andy, 2 tên dùng để gọi Sergei một cách thân mật. 3 một cây trong bộ bài Tây còn gọi là Czech hay SND, 4 tạp chí xuất bản Peterburg từ khoảng 1890 rồi trở thành cơ quan của Đảng Dân Túy, phản đối chủ nghĩa Mác. ND, 5 Tapria xưa nay là Cream. ND, 6 biệt hiệu này chế giễu cách tật của Atepanh nói trẻ trâm. TA, thành âm, CS, ND, cách chương.